À, chủ nhân, mau lên, mạnh lên, nô tài sắp ra rồi. Minh Cơ liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ cực kỳ quái dị. Tiểu tiện nhân ma tộc, ngươi xong đời rồi, nguyên thần của ngươi sẽ bị chủ nhân nghiền nát cực độ, trở thành chất dinh dưỡng của chủ nhân nhà ta. Nếu đổi lại là lúc bình thường thì thống khổ nữ vương tự nhiên cực kỳ không tin tưởng lời Minh Cơ nói. Trong ấn tượng của nàng thì giống như không có công pháp chuyển hóa thần hồn bị thôn phệ thành chất dinh dưỡng. Chỉ có một ít chủng tộc đặc biệt mới có loại công năng này. Quỷ tộc. Chẳng lẽ bản thể chủ nhân này là quỷ tộc? Nhưng tự hồ quỷ tộc cũng không phải làm như vậy a. Khiến thống khổ nữ vương hoảng sợ đến mức tột cùng chính là thần niệm truyền nhân Minh Vương kia tự hồ chuyển hóa thành một vòng xoáy cự đại, mà vòng xoáy kia giống như một con quái thú vô cùng dữ tợn, xuất ra một cổ hấp lực cường đại, rút thần hồn từ trong ma thân của nàng ra từng chút một. Cái gọi là hợp thể kỳ. Vốn là thần hồn và ma thân hợp thành một thể. Đương nhiên chưa hẳn không thể tách ra. Nhưng đó đều là dưới tình huống tự nguyện, hoặc là thân thể bị hủy diệt mới làm được. Thế nhưng hiện tại hồn phách mình đang không ngừng thoát ly thân thể. Mà trực giác của nàng cho biết, một khi hồn phách bị cuốn vào bên trong vòng xoáy đó thì kết cục duy nhất chính là như Minh Cơ nói, triệt để bị thôn phệ nát bấy. Đối với ma tộc đẳng cấp cao mà nói thì thân thể tử vong chỉ là tạm thời, nhưng hồn phách thì chính là tất cả, nếu như chết đi thì chính là triệt để xong đời, hết thảy đều tan thành mây khói. Không muốn a, ta còn chưa sống đủ. Ta còn chưa tấn cấp hợp thể đẳng cấp cao, đỉnh phong. Ta còn muốn tiến nhập tới chí tôn, sánh cùng thiên địa, thậm chí đạt tới trạng thái siêu việt luân hồi. Bị thảm cảnh tử vong uy hiếp trắng trợn trước mặt, rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành hiện lên trước mắt thống khổ nữ vương, khiến nàng đau đớn tột cùng. Lúc này, nàng chẳng những cầu xin lôi động tha thứ mà còn đau khổ van nài Minh Cơ tỷ tỷ, không, Minh Cơ đại nhân, nô tài nguyện ý thần phục chủ nhân. Van cầu ngại giúp ta cầu tình a, wa ha ha, rốt cuộc ngươi cũng chịu cầu xin tha thứ rồi. Vừa nghe thống khổ nữ vương nhân phỉ địch mở miệng cầu xin mình, Minh Cơ hưng phấn đến mức trúng động. Chương 1239, triệt để chinh phục nhân phỉ địch, thượng. Bất quá nàng cũng không phải tốt như vậy. Lúc này nàng thét lên chói tai, ngươi cầu xin như vậy vẫn chưa đủ. Phải tự gọi mình là tiện nhân, không, tiện ma mới được. Ngươi còn phải mở miệng thề, nguyện ý vĩnh viễn thần phục dưới hán chủ nhân muốn ngươi làm gì ngươi phải làm cái đấy, vĩnh viễn không trái mệnh lệnh. Minh Cơ am hiểu sâu đạo dạy dỗ, biết rõ muốn khiến loại người như thống khổ nữ nhân triệt để thần phục thì cũng chỉ có triệt để phá hủy chút tự tôn cuối cùng của nàng mới xong. Mà bây giờ nàng ta đang lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Cũng chính là thời cơ tốt nhất. Nếu là trước kia thì có đánh chết nàng ta cũng không nói lời như vậy, chấp nhận vĩnh viễn thần phục dưới hán tên nam nhân kia. Nhưng lúc này cảm thụ loại cảm giác thôn phệ sợ hãi, tính mạng vẫn lạc này. Nàng ta cắn răng một cái, sụp đổ kêu lên, ta nhân phỉ địch, là tiện ma, nguyện vĩnh viễn thần phục dưới hán chủ nhân, vĩnh viễn không vi phạm lời chủ nhân. Lời vừa nói ra, thời điểm thống khổ nữ vương nói một câu cũng cảm giác được lòng mình trầm luân một phần. Đối mặt với tên giống đực đang làm chủ tánh mạng của mình, thống khổ nữ vương nhân phỉ địch chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như vậy. Thậm chí không tiếc phá hủy lòng tự trọng của chính mình, đau khổ cầu xin hắn rủ lòng thương. Nhưng lôi động tựa hồ đối với lời nói của nàng như gió thoảng qua tai, vẫn tiếp tục thúc giục thần niệm cường đại, hình thành thôn phệ chi lực, từng chút một kéo hồn phách của nàng ra. Chủ nhân, tiện nô thống khổ nữ vương này đã thần phục. Nô tài cầu xin ngài vĩ đại lưu cho nàng một con đường sống, dù sao, nhân phỉ địch đối với sự nghiệp nhất thống tam giới của chủ nhân ít nhiều cũng có chút tác dụng. Trước những lời này, Minh Cơ nói ra tựa hồ có chút như lời nói. Nhưng đằng sau lại mà bắt đầu giở trò. Thừa dịp lôi động có chút nghe theo khuyến cáo của mình, lúc hấp xả chi lực giảm bớt thần niệm bên trong. Nàng bắt đầu cho hắn quán thâu một ít tà duy, dùng tà âm. Mị hoặc nói, huống chi, chủ nhân, chủ mẫu bây giờ không có ở bên cạnh người. Ngài lại là nam nhân cường tráng hùng vĩ, dù sao cũng cần phải có chỗ phát tiết a. Ngay lúc lôi động trừng mắt hung dữ nhìn nàng, Minh Cơ không cho là nhục, mà ngược lại là vinh, tiếp tục nói, chủ nhân, ngài xem, Minh Cơ như vậy, cũng là không có biện pháp hầu hạ ngài a. Minh Cơ hiện giờ chỉ là sinh mệnh ý thức, thân thể cùng hồn phách đều không tồn tại. Cho dù Minh Cơ muốn hầu hạ ngài, cũng là bất lực. Nhưng nữ ma vương đối với chủ nhân mà nói, mặc dù chỉ là liễu yếu đào tơ, nhưng lại đủ kinh đạo, thể chất cường hãn, chủ nhân ngài tùy tiện chà đạp nàng như thế nào, quất roi nàng, nàng đều có thể hoàn toàn chịu được. Cho dù làm cho nàng tàn phế, dùng huyết mạch thiên phú cao đẳng ma tộc, nàng cũng có thể khôi phục rất dễ dàng, dùng rất tốt kia mà. Cho dù là hoàn cảnh hiện giờ, nàng cũng có chút xúc động, muốn một tay bóp chết Lôi Động. Rốt cuộc là hoàn cảnh sinh tồn dạng gì lại khiến cho bản tính đức hạnh của nàng biến thành như vậy? Huống chi? Tiện nô nhân phỉ địch này vừa vặn mới dạy dỗ tốt một tiên tộc nữ tử A, nô tài vừa rồi cũng có quan sát một chút, tiên tộc nữ tử này lớn lên xem như cũng được. Thực lực cũng không tệ. Chủ nhân, ngươi ngẫm lại xem. Một nữ ma vương phong tao nhập cốt, một nữ tiên tử không nhiễm bụi trần cùng một chỗ phủ phục ngài, khao khát ngài, phong tao vạn phần, tràng cảnh này hấp dẫn chừng nào a? Minh Cơ làm bộ khoa trương, tiếng cười dâm đảng, không ngừng để Lôi Động quán thâu tư duy tà ác biến thái của nàng. Nếu là bình thường, có lẽ Lôi Động đối với chuyện này rất có tự chủ. Nhưng hiện giờ, đối với tình trạng thiên hạ vô song, vốn là tâm phù khí táo, phập phồng không yên, khó có thể tự khống chế được a, thậm chí, lấy trạng thái phấn khởi mãnh liệt, lực kiềm chế của Lôi Động cũng ở vào trạng thái cực độ mềm yếu, có thể miễn cưỡng bảo trì chút lý trí đã là rất ngưu rồi a, còn chưa nói đến sự tình tự khống lực các loại. Mà nghe được Minh Cơ phen này sinh động như thật. Lời nói cực kỳ khiêu khích, bắt đầu theo lời của nàng mà tưởng tượng. Tưởng tượng như thế cũng không quan trọng. Quả thật là khí cơ táo bạo lên, thở hổn hển. Nói thật ra, Lôi Động vốn đối với phương diện này. Lực khống chế vẫn rất thuận buồm xuôi gió đấy. Nhưng mà, dù sao theo lời Minh Cơ nói cũng đúng. Huống hồ, thân thể hắn hiện giờ vẫn là ma thân, từng cái tánh mạng thừa số trong thân thể đều là của cao đẳng ma tộc ma vương. Huyết mạch ma tộc cùng tánh mạng thừa số bên trong, vốn là ẩn giấu nhân tố cùng bạo, tàn nhẫn, sát tâm, xúc động, dâm tính. Những bản chất này mà nói là thông qua thân thể mình sinh ra hóc môn kích thích, do đó ảnh hưởng đến phương thức tư duy của thần hồn. Nếu như tự ràng buộc thì khá hơn một chút. Nhưng là cao đẳng ma tộc, thực lực cường đại, lực ước thúc của ngoại giới đối với hắn tương đối ít. Bởi vậy, trên cơ bản, từng cái ma tộc đều đối với chính mình thập phần phóng túng, tùy ý để mình phát triển đến mức tận cùng. Một khi đã có tà ý, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đi thực hiện mà không phải là tự khống chế. Tự như hiện giờ, Lôi Động bị khiêu khích mãnh liệt. Nhưng khống chế lực cùng ước thúc lực của linh hồn mình lại ở vào trạng thái yếu. Bởi vậy, thời điểm chứng kiến thống khổ nữ vương ở trước mặt mình kêu rên liên tục, ngoại trừ hưng phấn do huyết tinh tàn bạo, một loại hưng phấn khác cũng đột nhiên thiêu đốt bộc phát ra. Muốn đè nàng xuống đất, điên cuồng chà đạp. Phát tiết. Khiến chính mình đạt được phóng thích nguyên vẹn. Chút bất tri bất giác, liền thu hồi vòng xoáy thần niệm, để thống khổ nữ vương đang cực kỳ suy yếu xuống. Bộ dáng nàng càng thống khổ như thế, nội tâm Lôi Động càng hưng phấn, càng muốn hung hăng quất roi nàng. Nhìn thấy chủ nhân nhà mình đã bị chính mình cổ hoặc, bộ dạng tựa hồ rất là hài lòng, Minh Cơ vì sợ mà tâm rung động, cũng bắt đầu hưng phấn. Ngược lại, đối với thống khổ nữ vương nói, tiện nô, ma nô, chủ nhân khai thiên ân, tha cho ngươi một tính mạng. Còn không mau quỳ tạ chủ nhân, bò đến chủ nhân mà hầu hạ. Nói cho ngươi biết, chủ nhân nhà ta tính tình cũng không quá tốt. Nếu như ngươi không thể khiến ngài thoải mái đến mức tận cùng, cảm thấy mỹ mãn mà nói, ngươi nhất định phải chết. Còn không mau mau đem tất cả phong tao của ngươi thể hiện trên người chủ nhân đi, lấy hết khả năng nịnh nọt, lấy lòng hắn. Minh Cơ vừa nói, phản phất lộ ra một lực lượng cổ hoặc thần bí, lực kích động không gì sánh được. Mà thống khổ nữ vương vốn là ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc nịnh nọt. Phục tùng lời Minh Cơ nói, quỳ lạy trên mặt đất, run rẩy, mà nô đa tạ chủ nhân khai ân. Dứt lời. Như là trúng tà, giống như một con chó bò tới, thân thể mềm mại run rẩy, tóm lấy hung khí trên ma thân của Lôi Động, hé miệng trực tiếp thâm hầu mà nuốt vào. Chương 1240, triệt để chinh phục nhân phỉ địch, hạ. Không thể không thừa nhận, năng lực khôi phục của cao đẳng ma tộc thật sự là cường đến trình độ cực kỳ đáng sợ.